Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, muốn đi thế giới mới nhìn xem. Đông Hải, làng Shimotsuki, tại đạo trường Isin chờ đợi 7 ngày thời gian. Kuina quyết định rời đi. Donjiu cùng Kuina đi tại yên lặng trên đường phố. Nông thôn đặc hữu bùn đất phương hướng xông vào mũi. Yên tĩnh trong rừng cây chỉ có hai người xa tiếng bước chân. Tiếp xuống định đi nơi đâu? Muốn đi thế giới mới nhìn xem. Cũng tốt, Donjiu nhìn thật sâu Kuina một chút. Chung quy là làm ra một cái quyết định. Vừa vặn giúp ta làm một chuyện. Xem như sư môn nhiệm vụ đi. Sư phụ xin phân phó. Kuina nghiêm túc ứng tiếng nói. Donjiu bộp một tiếng búng tay một cái. Trùng động nhỏ không gian mở ra. Một con giản dị tự nhiên tứ phương cái hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cho dù là cách thật dày hộp cũng có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm hỏa nguyên tố. Đây là Mera Nomi. Nhiệm vụ của ngươi là đưa nó giao cho một cái gọi ây người. Donjiu đem hộp đưa cho Kuina. Pogger D. A. Nếu như ngươi không ghét hắn, có thể cùng hắn đi ra biển. Pogger D. A. A. Ta minh bạch. Kuina đón lấy tứ phương cái hộp nhỏ. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Donjiu không tự chủ đưa tay vuốt vuốt mỹ thiếu nữ đầu. Ngay tại Kuina lộ ra một mặt im lặng biểu lộ lúc, hắn lại từ trùng động nhỏ không gian bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Thuần trắng thân đao, như tuyết, Kuina con ngươi có chút co rụt lại. Nàng nhận ra thanh này danh đao. Vô thượng đại khoái đao 12 trung chi bạch đao Fubuki. Sư phụ đây là muốn làm cái gì? Nhìn xem đáng yêu tiểu đồ đệ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Donjiu cánh tay duỗi ra đem bạch đao đưa tới Kuina trước mặt. Xuất sư lễ vật, xuất sư lễ vật, không vui sao? Ngu ngơ ở Kuina một thanh liền đem bạch đao đoạt lại. Hai tay ôm vào trong ngực lộ ra một bộ sợ Donjiu đổi ý bộ dáng. Không có cái nào kiếm sĩ không yêu danh đao. Nhất là loại này toàn thế giới đều chỉ có 12 thanh vô thượng đại khoái đao. Không muốn cho ngươi sư phó mất mặt à. Donjiu không thích ly biệt. Bởi vì ly biệt kiểu gì cũng sẽ thương cảm. Cho nên thừa dịp Kuina một mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm trong tay bạch đao thời điểm. Donjiu hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Kuina bên tay chỉ có Donjiu lúc rời đi cái kia nửa thật nửa ra tiếng nói quanh quần. Khi nàng lấy lại tinh thần, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Donjiu lúc, chỗ nào còn có một tia bóng người ở trước mắt, ta sẽ không cho sư phụ mất mặt. Kuina giống như là tại nói với Donjiu, cũng giống là tại tự nhủ đồng dạng. Đột nhiên, Kuina bỗng nhiên xoay người trở về chạy tới. Nàng là nhất đao lưu, đã có bạch đao Fubuki, như vậy thì có thể đem Wado Ichimonji đưa cho tên ngu ngốc kia. Đông Hải nào đó phiến hải vực phía trên, một chiếc tiểu ngư thuyền chở một thanh niên tùy ý hải lưu đem hắn đưa đến bất kỳ địa phương nào. Một viên đạn pháo chợt tại tiểu ngư thuyền 3 mét bên ngoài nổ tung. Một đóa cực lớn sóng nước phóng lên tận trời, sau đó vỡ vụn ra hóa thành đầy trời mưa rơi. Lốp bốp toàn bộ đánh vào trên tiểu ngư thuyền, lớn thái dương cũng có thể trời mưa. Mơ mơ màng màng đang ngủ Donjiu nhấc lên mí mắt, nghi hoặc nhìn màn mưa bên trong trời xanh mây trắng. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp đạn pháo tại tiểu ngư thuyền phụ cận nổ tung lên. Donjiu miễn cưỡng ngồi dậy, nguyên lai không phải mưa mặt trời a, cái kia chiếc là thuyền hải tặc. 100 mét bên ngoài, một chiếc treo miệng đầy Kuga hải tặc kỳ thuyền hải tặc nghiêng người nhắm ngay Donjiu ngồi tiểu ngư thuyền. Các ngươi được hay không a? Nhiều như vậy pháo thế mà không có một chút đánh trúng. Liền tiêu chuẩn này còn thế nào đi xưng bá thế giới mới? Miệng đầy Kuga tráng hán khinh bỉ nói. Thuyền trưởng, người cũng không phải không nhìn thấy. Cái kia chiếc tiểu ngư thuyền nhỏ như vậy khoảng cách lại xa như vậy. Nào có tốt như vậy đánh trúng. Một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nhếch miệng. Chính là. Thuyền trưởng chính ngươi thử một chút thì biết. Một bên khỉ ốm mà hải tặc đi theo phụ họa. Kuga trắng hán hừ lạnh một tiếng. Quạt hương bồ lớn bàn tay đem hai người quét ra. Một đám phế vật, nhìn lão tử, một viên đạn pháo đánh đi ra. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó rơi xuống, bịch một tiếng nhập vào trong biển rộng nổ tung lên. Cột nước phóng lên tận trời. Tiếp theo rơi xuống đem tiểu ngư thuyền lại cho ngâm một lần. A, có ý tứ, Don Diêu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Đáy mắt lóe ra hàn ý. Đông Hải hải tặc thật đúng là đặc biệt a. Hiu, một đạo hắc ảnh biến mất tại trên tiểu ngư thuyền. Kuga trên thuyền hải tặc, quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện. Don Diêu một bước ra trực tiếp đứng tại pháo môn trước đối diện tiểu ngư thuyền nã pháo một đám hải tặc. Một viên đạn pháo đánh ra, chính chúng tiểu ngư thuyền đem nổ cái vỡ nát. Úp úp úp, đánh chúng, đánh chúng. Kuga tráng hán khoa tay múa chân nhảy dựng lên, hưng phấn hét lớn, nhìn thấy sao, đây chính là làm thuyền trưởng thực lực. Thuyền trưởng quả nhiên lợi hại, thuyền trưởng lợi hại nhất, thuyền trưởng bồng bồng. Trong lúc nhất thời, đám hải tặc giống như là tìm được bảo tàng đồng dạng hoan hô. Có lẽ bọn hắn tìm tới bảo tàng đều không có vui vẻ như vậy. Don Diêu im lặng nhìn trước mắt bọn này. Tên dở hơi. Uy, các ngươi mới vừa đem thuyền của ta đánh chìm. Đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm tại sau lưng. Vang lên, đám người giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng bỗng nhiên nhảy một cái. Không ít hải tặc ngay cả trên tay vũ khí đều rơi tại bên trên bong tàu. Kuga tráng hán trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn lặng lẽ trừng mắt Don Diêu. Ngươi là ai? Kuga tráng hán quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hải tặc. Thuyền của ta bên trên có gia hỏa này sao? Tại sao không có gặp qua a? Thuyền trưởng, gia hỏa này nói hắn là cái kia chiếc trên tiểu ngư thuyền. Mang theo màu đen khăn trùm đầu nam. Nhân chỉ trên mặt biển nổi lơ lửng phá tấm ván gỗ. Hẳn là tới tìm chúng ta tính sổ. Tìm chúng ta tính sổ sách. Không nhìn thấy chúng ta nhiều ít người sao? Kuga vung tay lên, nhấc lên bên cạnh lang nha bổng, đem hắn ném đến trong biển cho cá ăn. Minh bạch, thuyền trưởng. Hắc hắc hắc, xem ta đi. Nghe vậy, một đám hải tặc lập tức xúm lại đi lên. Don Diêu im lặng nhìn xem bọn này ngớ ngẩn. Dưới tình huống bình thường hắn đều chẳng muốn cùng loại này đẳng cấp phế vật động thủ. Nhưng có thời điểm vô tri cũng là một loại tội. Ông, Don Diêu đôi mắt ngưng tụ. Màu đen Haki Haosoku ầm vang bộc phát. Cả chiếc Kuga thuyền hải tặc thuyền viên đoàn nhao nhao hai mắt lật một cái. Một đầu mới ngã xuống đất ngất đi. A, giống như có người tới. Don Diêu đang chuẩn bị đem ngổn ngang lộn xộn nằm hải tặc cho đạp xuống biển. Haki Kenbunsoku phạm vi bao phủ bên trong bỗng nhiên phát giác được có một chiếc thuyền nhỏ tới gần. Đã có miễn phí lao công, liền không cần tự mình động thủ. Suy nghĩ hiện lên, Don Diêu trực tiếp đi đến đầu thuyền, nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi, an tĩnh chờ đợi miễn phí lao công lên thuyền. Diêu a Diêu, Diêu a Diêu, một cái màu quýt tóc ngắn mỹ thiếu nữ ra sức vạch lên mái chèo. Một chút xíu từ thuyền hải tặc hậu phương tới gần, đáy mắt của nàng tựa như kim tệ đồng dạng phát ra ánh sáng. Không biết chiếc này trên thuyền hải tặc có bao nhiêu bảo bối. Theo thời gian trôi qua, thuyền nhỏ một chút xíu tới gần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.